Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 98, có người gặp nhau không bằng hoài niệm. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì dậy trễ nên hôm nay Mục Duyên Đình đi làm muộn. Ngay sau khi bước vào văn phòng từ thang máy chuyên dụng, Cao Dương gõ cửa và bước vào. Anh giao một báo cáo điều tra cho Mục Duyên Đình. Hai thi thể đã được trục vớt. Chiếc xe cũng được vớt lên, nhưng kết quả kiểm tra sẽ có sau 2 ngày nữa. Mục Duyên Đình tiếp nhận báo cáo. Anh mở ra tùy ý nhìn qua, và hỏi Cao Dương, có kinh động đến cảnh sát không? Cao Dương thần sắc nghiêm túc. Tiên sinh yên tâm, mọi thứ đã được an bài thỏa đáng và sẽ không kinh động đến cảnh sát. Mục Duyên Đình gật đầu, rồi lại tiếp tục nói. Chuyện của Cố Giao Giao không cần điều tra nữa. Cao Dương hơi giật mình. Tiên sinh đã hỏi rõ ràng rồi sao? Mục Duyên Đình nhàn nhạt ừ một tiếng. Nói ra tính toán của mình. Về sau Cố Giao Giao gặp chuyện gì? Có thể tận lực giúp đỡ. Cao Dương trả lời. Vâng, lúc này có người gõ cửa văn phòng 2 lần. Mục Duyên Đình nói tiến vào. Một thư ký bước vào với một chồng tài liệu. Đầu tiên cô ta mỉm cười với Cao Dương, người đang đứng bên cạnh. Sau đó đặt tài liệu lên bàn của Mục Duyên Đình. Chủ tịch, đây là tài liệu hôm nay cần phải ký. Buổi sáng có một cuộc họp. Tôi đã hoãn lại 1 tiếng theo chỉ thị của ngài. Sau 15 phút nữa, giám đốc các bộ phận khác nhau sẽ đến phòng họp. Mục Duyên Đình ngả người ra sau. Trên cổ là quả dâu nhỏ. Bởi vì giấu ở trong cổ áo sơ mi, theo động tác của anh, như ẩn như hiện, thanh âm lãnh đạm lạnh nhạt. Tốt, chuẩn bị xong tài liệu. 15 phút nữa tôi sẽ qua. Thư ký gật đầu đi ra ngoài. Cao Dương cũng theo cô ấy ra ngoài. Ra khỏi văn phòng chủ tịch là một khoảng trống phía trước. Xa hơn một chút về phía bên phải có một số phòng riêng biệt là phòng làm việc của các thư ký. Văn phòng của Cao Dương và Bạch Khải Thần nằm bên trái văn phòng chủ tịch. Vì vậy, hai người rời khỏi văn phòng của Mục Duyên Đình. Một người đi bên phải và một người đi bên trái. Khi Cao Dương bước sang bên trái, cánh tay của anh ấy bị kéo mạnh. Cao Dương quay đầu hỏi. Thư ký Kiều, có chuyện gì vậy? Thư ký Kiều vẻ mặt buôn chuyện. Liếc nhìn cánh cửa đóng chặt của văn phòng chủ tịch. Cô kéo Cao Dương đi tới khu thư ký vài bước. Sau đó thấp giọng hỏi. Trợ lý đặc biệt Cao. Chủ tịch có phải là đang yêu không? Cao Dương cười. Làm sao cô biết được? Kỳ thực, điều anh muốn hỏi chính là điều này mà cô cũng có thể nhìn ra tới. Thư ký Kiều với vẻ mặt người từng trải. Anh không nhìn thấy quả dâu nhỏ trên cổ chủ tịch sao? Cao Dương chợt nhận ra. Không khỏi giơ ngón tay cái lên. Là thư ký Kiều quan sát tỉ mỉ. Thư ký Kiều trầm giọng hỏi. Có đúng không? Cao Dương cười. Chuyện này thì tôi làm sao biết được. Anh vỗ vai thư ký Kiều. Thư ký Kiều, chủ tịch vẫn như bình thường. Đừng cảm thấy không cần bởi vì một chút gió thổi cỏ lay liền cảm thấy là chủ tịch đang yêu. Anh có thể nói chuyện phiếm với Bạch Khải Thần về chuyện này nhưng sao anh dám lấy chuyện riêng của chủ nhân ra công khai trong công ty? Anh còn muốn tiếp tục làm việc đó có được không? Thư ký Kiều than thở trong lòng. Chúng ta coi chủ tịch như một nam nhân bình thường từ khi nào? Nam nhân bình thường mà hơn 20 năm không gần nữ sắc sao? Đương nhiên, cô không dám nói điều này trước mặt trợ lý đặc biệt của chủ tịch. Ngày hôm sau là thứ hai, là ngày Hứa Niệm An chính thức bước vào Thạch Ngọc Tường. Vì vậy, Hứa Niệm An không yêu cầu tài xế đưa cô đến Cẩm Viên mà về căn hộ. Cô muốn về căn hộ sắp xếp công việc để đón ngày quan trọng tiếp theo. Cô vừa nhận được một cuộc gọi trước khi đến căn hộ. Số điện thoại là một số lạ. Hứa Niệm An liếc nhìn dãy số rồi nhấc máy. Một giọng nam rất hay vang lên. Hứa Niệm An, tôi là Trình Gia Hợp. Hứa Niệm An hơi ngạc nhiên khi thấy Trình Gia Hợp gọi cho mình. Nhưng vẫn lịch sự chào. Xin chào, Trình tiên sinh, Tiếng cười sảng khoái của Trình Gia Hợp phát ra từ tai nghe. Cô vẫn gọi tôi là Gia Hợp đi. Tôi không quen với việc người khác gọi tôi là Trình tiên sinh. Hứa Niệm An không có ý kiến. Chỉ hỏi, gọi cho tôi có chuyện gì không? Trình Gia Hợp không trả lời câu hỏi của cô. Thay vào đó hỏi, tôi có thể gọi cô là Niệm An được không? Hứa Niệm An, tùy ý Trình tiên sinh. Giọng nói của Trình Gia Hợp có chút thất vọng. Nhìn xem, tôi gọi cô là Niệm An. Nhưng cô vẫn gọi tôi là Trình tiên sinh. Hứa Niệm An mỉm cười. Đành phải thỏa hiệp. Gia Hợp, anh tìm tôi có chuyện gì? Trình Gia Hợp, hiện tại tôi cùng chú Cao đang ở quán cà phê kế bên viện bảo tàng. Vừa vặn gặp một người này. Tôi có thể giới thiệu cho cô một chút. Hứa Niệm An mấy ngày nay không gặp Cao Minh Thành. Vì vậy cô gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi đi qua ngay. Hứa Niệm An bây giờ cách bảo tàng không xa. Lái xe cũng chỉ mất 15 phút. Lúc này quán cà phê rất ít người. Hứa Niệm An vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Trình Gia Hợp đang ngồi bên cửa sổ. Anh đang ngồi trên xe lăn với tấm chăn màu xanh lá cây đậm trên đùi. Dài đến tận chân, bên cạnh anh là Cao Minh Thành. Và một phụ nữ trẻ đang ngồi đối diện anh. Người phụ nữ rất xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, lông mày mảnh, diện mạo phương Nam hiền hậu. Trình Gia Hợp cũng nhìn thấy Hứa Niệm An. Anh ta mỉm cười vẫy tay với cô. Niệm An lại đây. Hứa Niệm An cười với anh ta. Đi tới bên cạnh chào anh ta rồi chào hỏi Cao Minh Thành. Chú Cao, Cao Minh Thành nhìn thấy Hứa Niệm An đi tới. Liền từ vị trí đứng lên. Mỉm cười để Hứa Niệm An ngồi xuống. Tiểu thư, cô tới rồi, mời cô ngồi, tôi bên ngoài còn có chuyện. Thiếu gia cùng nói chuyện với tiểu thư xong thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi ra ngoài trước, Trình Gia Hợp gật đầu, chỉ vào vị trí bên cạnh. Niệm An, ngồi đi, ngay khi Hứa Niệm An ngồi xuống. Trình Gia Hợp giới thiệu cô với người phụ nữ đối diện. Đây là sư tỷ của tôi, một nhà thiết kế xuất sắc. Tôi nghe nói ngày mai cô sẽ chính thức đến làm việc ở Thạch Ngọc Tường. Trong thời gian ngắn như vậy muốn tìm một nhà thiết kế xuất sắc là chuyện không đơn giản. Cho nên hy vọng sư tỷ của tôi có thể giúp đỡ cho cô. Trình Gia Hợp vừa dứt lời. Người ngồi bên kia đã thân thiện nói với Hứa Niệm An. Xin chào Hứa tiểu thư. Tôi tên là Lâm Thanh Âm. Rất mong có cơ hội hợp tác. Hứa Niệm An cũng đưa tay ra bắt tay cô ấy một cái. Xin chào, tôi là Hứa Niệm An. Trước đây Lâm tiểu thư đã từng làm việc ở đâu vậy? Lâm Thanh Âm cười và nói. Tôi mới trở về Trung Quốc vào tháng trước. Trước đây vẫn luôn ở nước ngoài. Hứa Niệm An hiểu rõ. Không còn tiếp tục chủ đề này nữa. Vậy Lâm tiểu thư và Gia Hợp là bạn học cao trung sao? Lâm Thanh Âm cười và gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi 3 năm cao trung đều ngồi cùng bàn. Chà, lông mày Hứa Niệm An cong lên. Cô là người sống nhiều cảm xúc. Nghe nói hai người quen nhau lâu như vậy. Cô liền nghĩ đến cô và Khương Sơ Tình. Lại thấy tình cảm này rất khó gặp. Cứ như vậy, Lâm Thanh Âm đã cho Hứa Niệm An một ấn tượng rất tốt. Cô ấy cười hỏi. Lâm tiểu thư đối với công việc có yêu cầu gì không? Nói đến đây, vẻ mặt Lâm Thanh Âm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô ấy nói, tôi muốn độc lập quyền sáng tạo. Không có lý do hợp lý. Tôi nhất định phải kiên định sáng tạo ban đầu của mình. Yêu cầu này cũng không quá mức. Tuy nhiên, trong bối cảnh chạy theo trào lưu và đạo thiết kế bừa bãi như hiện nay, đôi khi những điều tưởng như bình thường lại rất khó thực hiện. Những yêu cầu này của Lâm Thanh Âm chính xác là những gì Hứa Niệm An nghĩ. Và chúng cũng là điều mà đội ngũ thiết kế hiện tại của Thạch Ngọc Tường còn thiếu. Đội ngũ thiết kế của Thạch Ngọc Tường từ lâu đã quen với đạo thiết kế dưới sự lãnh đạo của Viên Đông. Triết lý thiết kế và tinh thần ban đầu của họ đã bị ông đánh mất. Gặp được người trùng hợp ý mình cũng là một loại duyên phận. Hứa Niệm An gật đầu. Đây chính là điều tôi muốn. Để thể hiện sự tôn trọng, cô đứng dậy và đưa tay ra lần nữa. Ngày mai tôi sẽ vào Thạch Ngọc Tường. Tôi hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lâm Thanh Âm cũng đứng lên bắt tay với cô ấy. Hợp tác vui vẻ. Hai người nói chuyện một hồi về ý tưởng thiết kế của chuyên mục Nữ thần giá đáo. Cuối cùng Lâm Thanh Âm trả lời điện thoại và nói rằng có chuyện cần giải quyết tạm thời nên rời đi. Trình Gia Hợp gọi một ly nước trái cây cho Hứa Niệm An. Đẩy đến trước mặt cô. Cười nói. Cô nói lâu như vậy rồi. Có nên uống chút gì đó để làm thông cổ họng của mình không? Hứa Niệm An lúc này quả thực hơi khô họng. Cô nói cảm ơn. Uống vài ngụm nước trái cây. Cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Mới biết đã là buổi trưa rồi. Hứa Niệm An rất biết ơn sự giúp đỡ của Trình Gia Hợp lần này. Cô đặt cốc nước trái cây xuống và mỉm cười. Cảm ơn anh đã giới thiệu nhà thiết kế Lâm cho tôi. Trình Gia Hợp nở một nụ cười tỏa nắng. Cô không cần cảm ơn tôi. Dù sao ở Thạch Ngọc Tường, Trình Gia chúng tôi cũng là cổ đông lớn thứ hai. Thạch Ngọc Tường tốt, Trình Gia chúng tôi cũng tốt. Lời nói tuy như vậy, nhưng ai mà không biết nhà họ Trình kinh doanh rất nhiều. Một cái, Thạch Ngọc Tường, cũng không kiếm cho họ được bao nhiêu tiền. Bằng không, trong nhiều năm như vậy, không thể nào nhà họ Trình với tư cách là cổ đông lớn thứ hai của Thạch Ngọc Tường, mà chưa từng tham gia vào công việc hàng ngày của Thạch Ngọc Tường, hay quản lý. Cho nên, Trình Gia Hợp có thể không so đo. Nhưng Hứa Niệm An không thể chiếm không phần ân tình này. Cô nói, lời tuy nói vậy, nhưng việc nên cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn. Không bằng như vậy, trưa này tôi mời anh bữa cơm đi. Trình Gia Hợp ngả người ra sau. Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Được, nếu có mỹ nữ mời ăn, tôi liền không khách khí. Hứa Niệm An bị nụ cười của anh làm rung động. Cô đột nhiên cảm thấy khi anh cười, thật là rất giống mẹ của cô Hứa Tín. Hứa Niệm An sững sờ một lúc. Trình Gia Hợp mỉm cười gọi cô. Thấy cô không đáp lại gọi cô lại. Niệm An, hà. Hứa Niệm An hoàn hồn. Cô xoa mặt có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, tôi vừa rồi hơi thất thần. Nghĩ đến vừa rồi cô hai mắt nhìn thẳng vào anh ta. Trình Gia Hợp cố ý nói đùa. Cảm thấy tôi rất đẹp trai nên mới thất thần sao? Hứa Niệm An lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Không phải, tôi có hay không đã nói với anh. Trông anh rất giống người mẹ đã qua đời của tôi. Nhất là khi anh cười vừa rồi. Dị thường giống nhau. Trình Gia Hợp cụp mắt xuống. Che đi sự hoảng sợ lóe lên trong mắt. Nhanh chóng lại cười. Vì vậy, có lẽ chúng ta là anh em bị thất lạc. Hứa Niệm An cười bất lực. Anh cũng biết nói đùa. Nhưng, trong đầu cô nghĩ đến bộ dáng của mẹ mình. Tôi không biết tại sao. Tôi không giống mẹ tôi. Không chỉ cùng với Hứa Tín không giống. Mà ngay cả Viên Đông cũng không giống nhau. Cùng Viên Gia hai nữ nhân kia cũng không có một điểm tương tự. Khi cô còn nhỏ, Viên Thi Nhu và Viên Thi Anh đã mắng cô vì ngoại hình của cô. Nói rằng cô không giống người nhà họ Viên. Cô là dã chủng. Hứa Niệm An nghĩ đến đây. Nhanh chóng thu lại suy nghĩ đã trôi đi của mình. Hỏi Trình Gia Hợp. Đừng nói chuyện này. Anh muốn ăn cái gì? Trình Gia Hợp xòe tay. Tôi cái gì cũng được. Tùy ý cô. Hứa Niệm An lại hỏi. Vậy thì anh có cái gì không ăn được không? Trình Gia Hợp. Không. Tôi ăn cái gì cũng được. Miễn là ngon. Hứa Niệm An đứng lên. Tôi nhớ gần đây có một nhà hàng Thái Lan. Chúng ta đi đến đó ăn đi. Trình Gia Hợp lại cười. Tôi không phản đối. Anh lấy điện thoại di động ra gọi. Hứa Niệm An đoán rằng anh ấy đang gọi cho Cao Minh Thành. Vì vậy cô ấy hỏi. Anh gọi cho chú Cao sao? Trình Gia Hợp gật đầu. Hứa Niệm An tiến lên một bước. Giúp anh đẩy xe lăn. Cười nói. Anh đừng làm phiền chú Cao. Để tôi đẩy anh đi. Trình Gia Hợp nói. Cũng được, anh cất điện thoại đi. Khi bữa ăn kết thúc, đã một giờ sau đó, sau khi Cao Minh Thành đón Trình Gia Hợp, Hứa Niệm An định bắt taxi trở về căn hộ. Khi ra khỏi nhà hàng, tôi tình cờ gặp Quý Thừa Ngọc đang đi về phía cô. Hứa Niệm An chợt nhớ ra tòa nhà văn phòng của tập đoàn Quý Thị cũng ở gần đây. Nhưng đối với một số người, thà rằng hoài niệm chứ không nên gặp nhau. Hứa Niệm An bước ra ngoài mà không liếc mắt nhìn một cái. Ngay khi hai người định đi ngang qua nhau thì Quý Thừa Ngọc đã ngăn cô lại. An An, Hứa Niệm An như thể không nghe thấy. Cô ấy tiếp tục đi tiếp. Cách Trương.